bởi vì rất nhiều thủ hạ làm phản. Cho nên ngư nhân, ít ma nhân hòa thánh ma nhân, cũng sẽ không đối với Diệp Không xuất thủ trước. Bọn hắn cũng sẽ không lại để cho thực lực bây giờ cường đại nhất điểu nhân chiếm tiện nghi. Vân Lưu Phong ngược lại không muốn lập tức đối với Diệp Không ra tay. Thời gian còn sớm được rất. Hắn muốn một chút thời gian. Đem mình nhiều quốc bộ đội một lần nữa an bài hợp lệ thoáng một phát. Thánh khí tốt, vậy ngươi là tốt rồi, thú vị chơi a, hy vọng ngươi còn có mệnh có thể sống đến kế tiếp giờ tí. Vân Lưu Phong nói xong bay xuống, mang theo hắn trăm vạn đội ngũ. Hắn vừa đi, mặt khác mấy cái minh vương cũng hừ lạnh một tiếng, bay xuống. Bọn hắn ngược lại không lo lắng Diệp Không ly khai. Cái này trên trời dưới đất, mấy trăm vạn ma nhân, lượng Diệp Không lại đại bổn sự cũng trốn không thoát đi. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem khá tốt, một mực đi theo chính mình nghĩa quân, vậy mà không ai ly khai. Những cái kia lâm trận đào ngũ điểu nhân cùng ngư nhân còn có ít ma nhân, toàn bộ đều đi rồi, một tên cũng không để lại. Mà lưu lại đấy, vậy mà toàn bộ đều là thánh ma bờ ra ma. Tướng quân, tuy nhiên lãnh diễm bị Phật Đà mang đi, có thể là chúng ta hay là muốn lưu lại. Tướng quân, lúc trước Minh Vương buông tha cho chúng ta, thế nhưng mà ngươi không có buông tha cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. Tướng quân, tuy nhiên ngươi là một nhân loại, có thể là chúng ta vẫn tin tưởng ngươi giống như trước kia mỗi lần như vậy, dẫn đầu chúng ta chiến thắng địch nhân. Nghe nghĩa quân đám bọn chúng ngôn ngữ, Diệp Không đột nhiên cảm giác được. Lãnh Diễm nói không sai. Kỳ thật thánh ma tộc cũng không đều là người xấu. Ma nhân cũng có một lòng, ngươi đối với bọn họ tốt, bọn hắn lại có thể nào không biết. Chư vị, mọi người yên tâm, ta Diệp Không sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đại Minh Vương, chúng ta được định rồi. Diệp Không giơ lên cao ánh vàng rực rỡ thánh khí, lớn tiếng hoang hô. Nhìn xem hơn vạn thánh ma tộc binh sĩ hoang hô, mà ngay cả vừa gia nhập ma ha người Trung Tăng Quyền cũng là tâm thần kích động. Bất quá hắn nhưng cũng biết, giờ này khắc này, không phải bằng vào lấy sĩ khí có thể vượt qua cửa ải khó đấy. Bất quá, trước mặt mọi người người xúc động phẫn nộ hoang hô thời khắc, Diệp Không đột nhiên cảm giác được tử phủ bên trong thần cách lại minh sáng lên một chút điểm. Tín ngưỡng lực lại một lần gia tăng. Xem ra đạt được tín ngưỡng lực cũng không nhất định cần thành kính tín đồ đi thắp hương tế bái. Người khác tôn kính cùng tín nhiệm cảm giác không phải là một loại tín ngưỡng đâu này. Nhưng là giờ phút này tín ngưỡng lực không dùng được, đó là thần mới có thể động dụng lực lượng. Nghĩa quân giờ phút này trú đóng ở một chỗ đỉnh nhọn đại trong kiến trúc, tất cả tiểu đội tản ra, tách ra đóng ở. Trong phòng nghị sự, Trung Tăng Quyền nói ra, tướng quân, giờ phút này tình thế phi thường nguy cấp, chúng ta chỉ có một vạn người. Trong đó Tu La Ma quân tổng cộng mới 1.000 cái. Mà bên ngoài đã có mấy trăm vạn địch nhân, còn có 4 cái minh vương, ta thật sự nhìn không ra chúng ta có thể thắng. Diệp Không cũng không nói lời nào, mà là cầm màu vàng thánh khí vuốt vuốt. Một hồi lâu mới tự nhủ, đúng vậy a, còn muốn kiên trì 12 canh giờ, thứ này mới có thể phát huy tác dụng. Chúng ta như thế nào vượt qua cái này suốt một ngày đâu này. Lúc này Lỗ Thái cùng Lỗ Hách cũng đã vào được. Không thể tưởng được cái này hai cái người nhát gan ra hỏa vậy mà không có đào tẩu. Bọn hắn cúi đầu, cảm giác mình làm hư hại sự tình. vốn nên là có trên 100 vạn ma nhân đào ngũ, nhưng bây giờ lại chỉ có một. Diệp Không lại ngẩng đầu, phát hiện bọn hắn đã đến, cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không có đào tẩu. Các ngươi như thế nào không trốn đi? Diệp Không ngạc nhiên nói. Lộ Thái nói, đại công tước, chúng ta cũng muốn chạy trốn, thế nhưng mà ma giới hiện tại mỗi người nhận thức chúng ta. Chúng ta trốn đi nơi nào đâu này? Lộ Hách cũng nói, đúng vậy a, tôn quý đại công tước, chúng ta ngoài trừ đi theo ngươi, không có chỗ có thể đi. Hơn nữa, chúng ta một mực minh bạch một câu, đi theo chó săn ăn thịt, đi theo đất ngã gục. Tuy nhiên chúng ta bây giờ ít người, thế nhưng mà ta tin tưởng đại công tước là chó săn. Lộ Thái nắm chặt nắm đấm, tiếp lời nói, chúng ta đã thói quen ăn thịt rồi, Không thể lại trở về ăn cứt. Diệp Không gật gật đầu, lại nhìn về phía Trung Tăng Quyền, hỏi, vậy còn ngươi? Hắn cười khổ nói, ta cũng là không có biện pháp. Diệp Không trong mắt mãnh liệt, nhưng lại nói ra, kỳ thật ngươi có giả tâm. N. Eo như ngươi vừa rồi đem thánh khí giao cho Vân Lưu Phong, hơn nữa đối với hắn nói rõ thụ chúng ta bức hiếp mới bán đứng tình báo, tin tưởng ngươi cũng tìm được sự tha thứ của hắn. Thế nhưng mà ngươi hay vẫn là dứt khoát đầu phục ta. Trung Tăng Quyền cảm giác Diệp Không ánh mắt có thể xem gặp nội tâm của mình. Hắn cũng dứt khoát lớn tiếng nói. Đúng vậy. Ta cũng muốn làm Minh Vương. Tốc độ tu luyện của ta so Vân Lưu Phong nhanh. Nếu không phải cái này hơn 10 vạn năm bị hắn chèn ép, ta đã vượt qua hắn. Hắn chẳng phải so với ta trước sinh ra sao? Nếu như ta so với hắn trước sinh ra, hoặc là cùng hắn đồng thời sinh ra, nào có hắn làm Minh Vương phần? Diệp Không gật gật đầu, nói, cho nên, cho dù chúng ta không cần phúc thọ rượu bức hiếp ngươi, ngươi cũng sẽ biết hướng chúng ta cung cấp hắn 3 con trai tình báo. Trung Tăng Quyền nói, không tệ. Cho dù Vân Lưu Phong một ngày kia phi thăng thần giới, hắn cũng sẽ không biết đem Minh Vương vị trí giao cho ta. Phản đã làm bảo đảm con của hắn kế thừa, hội sớm đem ta diệt trừ. Cho nên ta lúc này mới hoàn hạ một lòng, đi theo ngươi, đánh ra một cái tương lai. Tốt! Diệp Không một vỗ bàn, nói, không sợ sói đồng dạng đối thủ, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội. Ngươi là nhân vật, ta xem trọng ngươi. Dưới mắt có một chuyện, chỉ cần ngươi đi làm tốt, mà Hà Minh Vương tương lai sẽ là của ngươi. Trung Tăng Quyền đại hỷ, vội vàng quỳ xuống nói, tại hạ nguyện hướng quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1439 giờ IEB. Không lấy ra tử kim bát vu nói, đeo lên cái này, ngươi có thể tàng hình. Ta hiện tại mệnh ngươi mượn nhờ cái này bình bát, lẻn vào thiên thủ cát, bắt lấy Lý lão ma nhân, khống chế được thiên thủ cát, không để cho người khác tiến vào, chỉ đợi ta mang theo binh mã tiến vào. Đúng rồi. Mượn nhờ thiên thủ cát chống cự qua cuối cùng thời gian, thánh ma Minh Vương có thể sử dụng, chúng ta vì sao không thể dùng? Trung Tăng Quyền bọn người là hai mắt tỏa sáng. Bất quá Trung Tăng Quyền lại lo lắng nói, từ nơi này đánh về thiên thủ cát chỉ sợ từng bước gian nan. Nếu để cho bọn hắn đã minh bạch ý đồ, cái này ngắn ngủn vài dặm địa tự là vạn trượng cái hào rộng, không cách nào vượt qua. Diệp Không cười cười nói, ngươi thật sự đã cho ta là không có có bản lĩnh, nhu nhược nhân loại nhỏ bé sao? Diệp Không nhàn nhạt một câu. nhưng lại có khí thế cường đại cùng tự tin. Lại để cho Trung Tăng Quyền trong lòng cũng là tin tưởng tăng gấp đôi. Chờ hắn cầm qua Tử Kim Bát Vu càng là khen không dứt miệng. Nhân loại quả nhiên là thông minh. Vậy mà có thể luyện ra cái này loại bảo vật. Quá cường đại. Tốt bảo bối. Hắn nói xong lại hỏi tướng quân, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đeo lên cái này bảo vật đào tẩu? Diệp không cười nói. Ngươi và ta là một người như vậy. Đều có mục đích. Có dạ tâm. Một cái nho nhỏ tiên khí. Ta cũng không nhìn ở trong mắt. Tin tưởng ngươi cũng đồng dạng. Trung Tăng Quyền gật đầu mỉm cười, đeo lên bình bát, lẻn vào trong bóng tối. Diệp không bọn hắn bên này đoàn kết một lòng. Thế nhưng mà bên ngoài Tứ Gia Minh Vương đã có thể không đoàn kết rồi. Tại một gian rộng thùng thình trong điện đường, bày biện một trương rộng thùng thình tứ phương dẹp bàn. Bốn vị Minh Vương một người ngồi ở một bên. Vân Lưu Phong, đem người của ta trả lại cho ta. Đúng nha. Vừa rồi chúng ta hay vẫn là Tam gia đồng minh. Ngươi sao có thể đem chúng ta Ưu Đàm Bờ Ra Ma cũng hợp nhất đâu này? Vân đại ca, ta xem vì đoàn kết, ngươi vẫn là đem người của chúng ta đều còn cho chúng ta a. Ca Đạp Lạc, Lam Hải Liên, Ba Tát Văn theo thứ tự mở miệng nói ra. Bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là thực lực của mình. Không có thực lực cùng binh sĩ, cái gì đều không làm được. Vân Lưu Phong trong lòng tự nhủ, đem người đều trả lại cho các ngươi. Ta cái này đã hơn một năm nghiên cứu, không phải là làm không công rồi hả? Hắn cười nói. Các vị, đem người trả lại cho các ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ca Đạt Lạc nói, ta nhất định giúp ngươi điều tra rõ giết con của ngươi hung thủ. Lam Hải Liên nói, cùng lắm thì ta cho ngươi trước đó lần thứ nhất. Ba Tát Văn nói, ta đem phúc thọ rượu cách điều chế cho ngươi. Vân Lưu Phong tâm nói, các ngươi đều quá trơn đầu rồi, đều nói với ta không đáng tin cậy sự tình. Hắn lắc đầu nói, các vị, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần thánh khí. Thánh khí cho ta, nhân viên trả lại cho. Hắn chưa nói xong, Thánh Ma Minh Vương tự vỗ bàn nói, đã không có thánh khí, chúng ta còn yếu nhân viên làm linh à? Chúng ta ngốc à? Việc này không có thương lượng. Vân Lưu Phong cũng cả giận nói, biết rõ các ngươi muốn cùng ta đoạt thánh khí, ta còn đem người viên trả lại cho các ngươi. Ngươi cho ta ngốc mà. Tất cả mọi người không ngốc đều là người thông minh, đàm phán sẽ rất khó tiếp tục nữa rồi. Lam Hải Liên cả giận nói, ngươi coi chừng chúng ta kết thành Tam gia liên minh, trước tiên đem ngươi tiêu diệt. Tam gia liên minh ta cũng không phải không có với các ngươi kết qua, đám ô hợp mà thôi. Vân Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nói, hiện tại các ngươi Tam gia cộng lại ta cũng không sợ. Ba Tát Văn nói, chúng ta còn muốn đem Diệp Không cũng kéo vào đến Tứ gia liên minh. Vân Lưu Phong nói, hắn tính là cái đếch ấy, nhân loại nếu không có lực lượng, chơi chút ít âm mưu hủy kế mà thôi. Ta không cần các ngươi giúp đỡ, ta hiện tại tự giết hắn, đoạt lại thánh khí. Xác thực, tại ma nhân xem ra, Diệp Không thật sự quá nhỏ bé. Một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, nho nhỏ thất Diệp Ma Quân, thủ hạ mang theo một vạn người. Đường này lực lượng quá nhỏ bé. Hãy cùng trong biển rộng một đá bọt nước tựa như. Bất quá bọn hắn đã quên, bọt nước cũng là có thể quật ngã thuyền đấy. Cái gì, để nhất đợt công kích vậy mà lui trở về. Nhận được cái này báo cáo, Vân Lưu Phong quả thực không thể tin được. đệ nhất đợt công kích thế nhưng mà 2 vạn người a. Hơn nữa phần lớn là hung tàn ngư nhân. 2 vạn người đánh 1 vạn người vậy mà đánh không lại. Chẳng lẽ thánh ma nhân tự lợi hại như vậy? Điều 2 vạn ngư nhân, 2 vạn ma ha người, 2 vạn ít ma nhân, còn có 2 vạn thánh ma nhân cùng tiến lên. Vân Lưu Phong trong lòng tự nhủ, 2 vạn đánh 1 vạn không được, ta tự 8 vạn đánh 1 vạn, chúng ta còn nhiều mà. Đối mặt đập vào mặt lại một đám 8 vạn người. Rậm rạp chằng chịt. Diệp Không cùng hắn nghĩa quân bị hạn chế tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là Diệp Không cùng người của hắn thương vong rất ít. Hơn nữa càng đánh càng có lực, càng đánh càng hăng. Xuất hiện loại tình huống này chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ Diệp Không đối với các loại thủ ấm vận dụng. Bảo Sinh Minh Vương căn bản ấm, Bảo Bình ấm, Liên Hoa ấm. Phật môn vốn chính là từ bi chi đạo. Diệp Không sở học mấy trăm chủng ấm pháp bên trong. Thậm chí có mấy chục loại là dùng để trị bệnh cứu người là. Hiện tại một loại chủng sử đi ra, hiệu quả phi phàm. Bị thương đấy. Rất nhanh phục hồi như cũ không còn khí lực đấy. Lập tức tinh lực dồi dào khiếp đảm đấy. Đảo mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Cái này là các loại ấm pháp tác dụng. Xa xa. Tại vừa rồi Tứ Minh Vương trao đổi chính là cái kia trong đại điện. Ngoại trừ Ma Ha Minh Vương. Mặt khác 3 đại Minh Vương đều ở trong đó. Vốn bọn họ là chuẩn bị tại Vân Lưu Phong đạt được thánh khí về sau. Bọn hắn tự tam phương liên hợp ra tay. Ngăn chặn Vân Lưu Phong. Thế nhưng mà không nghĩ tới. Sự tình giống như tiến triển cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Nhìn phía xa thành thị phế tích ở bên trong. Đột nhiên có một đạo trùng thiên lam nhạt trắng bệt quang ảnh. Cái kia quang ảnh phóng lên trời. Sau đó. Vậy mà mạnh mà trướng khai mở. Hình thành một mảnh cực lớn hình quang cầu. Đem Diệp Không thủ hạ toàn bộ bao ở trong đó. Lại nói tiếp, cái kia lam nhạt trắng bệt quang cầu, vậy mà biến ảo thành một đóa ấm ánh băng tuyết liên hoa. Sau đó, băng tuyết liên hoa chậm rãi cởi mở. Phản phất tại thiên thủ thành tàn ngói bức tường đổ trong nở rộ một đóa kinh thiên tuyết liên. Để cho nhất người kinh ngạc chính là, đợi cái kia cánh sen toàn bộ rơi xuống đất tan biến tại vô hình. Lại nhìn Diệp Không thủ hạ nghĩa quân. Vậy mà mỗi người sinh long hoạt hổ. Thương binh tàn binh toàn bộ lại biến thành tân sinh lực lượng. Lại một lần đi đến chiến đấu cương vị, lần nữa đối địch chém giết. Lần lượt bị thương. Lần lượt thần kỳ khôi phục. Lại để cho những nghĩa quân kia càng thêm hung mãnh. Thánh ma bờ ra ma nhóm bọn họ không biết có bao nhiêu trong chiến đấu thăng cấp. Bọn hắn ma nhãn uy lực gấp bội. Cả đám đều hung hãn không sợ chết, thậm chí cũng không có thiếu người, mỗi lần đều đang tỉ thí xem ai bị thương quá nặng. Còn đối với mặt tiến công bộ đội thì không được. Bọn hắn không ai hội chữa thương thủ ấm. Thậm chí liền cả chữa thương đan dược đều không có. Bị thương đấy, bị giết đấy, quá nhiều, còn đối với mặt lại là một đám đánh cũng đánh không chết đội ngũ. Vân Lưu Phong thủ hạ vốn đại đa số tự là ý chí không được các tộc bạn binh. Như vậy một đôi so. Lập tức đánh mất tin tưởng. Nhao nhao lui về phía sau. Thậm chí cũng không có thiếu. Lại một lần đầu nhập vào Diệp Không bên này. Nhìn xem như vậy cảnh tượng, Ba Tát Văn mở miệng thở dài, xem ra chúng ta một mực đều xem thường người kia. Ca Đạt Lạc mắng cái kia đáng chết nhân loại, ta thật sự muốn hút làm đầu óc của hắn. Lam Hải Liên tất cả đều là phiền phức khó chịu, mặt xấu nở nụ cười, nói ra ta xem. Nói không chừng cuối cùng là hắn hút khô đầu óc của ngươi. Ca Đạt Lạc hừ lạnh một tiếng. Lại nói bất quá ta hay vẫn là nhìn không tốt tiểu tử này. Phải biết rằng, Vân Lưu Phong còn có trên 100 vạn người. Nếu như toàn bộ đều giết trở về, Diệp không cùng hắn mấy cái phá người, lập tức sẽ trò chơi over. Quả nhiên, giờ phút này Vân Lưu Phong cũng nghe thấy chiến báo. Cái gì? 80 vạn người toàn quân bị diệt. A, hắn 10 vạn người xuất hiện tại đã thành 30 vạn người, càng đánh càng nhiều người. Vân Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi nói lại để cho tất cả mọi người khởi xướng công kích. Ta nhìn hắn lại trị liệu, ha ha, hắn cho dù thiên thủ thiên nhãn cũng không kịp trị liệu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1440. Diệp nhân loại. Ngươi theo ta đấu tâm mắt, ngươi còn kém được rất. Vân Lưu Phong phi tại giữa không trung, cười ha ha, phía sau của hắn là hắn nhiều quốc bộ đội. 100 vạn đội ngũ. Một chút cũng không mang theo thổi đấy. Tổng cộng sợ là vượt qua 150 vạn. Nhiều người như vậy. Cho dù sang bằng toàn bộ thiên thủ thành đô đã đủ rồi. Huống chi là Diệp không chiếm lĩnh cái kia nho nhỏ một khối khu vực đâu này. Tất cả mọi người nghe. Giết chết Diệp không phong làm tướng quân. Đoạt lại thánh khí phong làm đại công tước. Thế thế đại đại cho phép trụ tiến cửu thiên trong nội cung sinh hoạt. Vân Lưu Phong không quên ủng hộ thoáng một phát sĩ khí. Sau đó vung tay lên, xuất phát. Nghe xong Vân Lưu Phong cổ vũ, các tộc liên quân hay vẫn là rất có hứng thú đấy. Đi cửu thiên cung sinh hoạt, ở tại đó được hấp thu bao nhiêu tiên khí tiến giai tốc độ bay nhanh nha. Ma nhân nhóm bọn họ phần lớn đều là ngã theo chiều gió. Đã bị ủng hộ cũng là sĩ khí tăng vọt. Theo 4 phương 8 hướng dâng lên. Giờ phút này, đã đến rạng sáng 3-4 điểm, hừng đông còn sớm, bất quá bầu trời nhưng lại một mảnh sáng ngời. Cũng không phải tiên khí chi quang, cái kia không có như thế sáng. Sở dĩ sáng ngời, là vì đầy trời đều rậm rạc ma ha bờ ra ma. Bọn hắn sáng lên cánh, đã chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nhiều lắm. Rậm rạp chằng chịt căn bản đếm đều đếm không rõ. Ít ma nhân chiếm lĩnh nguyên một đám cao điểm, hóa thành tượng đá, biến thành nguyên một đám pháo đài. Còn có thậm chí cảm thấy được một môn pháo còn chưa đủ, hóa ra thiên thủ thiên nhãn đối với nghĩa quân nơi trú quân. Mặt đất tiến công bộ đội chủ yếu là ngư nhân. Những này thâm lam sắc. Tại ban đêm lộ ra đen xì ra hỏa. Hát lấy khó nghe cười nhỏ. Một mảnh lại một mảnh theo 4 phương 8 hướng phun lên. Vậy mà quan ngư nhân thì có hơn 30 vạn. Loại này trận thế coi như là Diệp không tin tưởng cũng đều đại thụ khảo nghiệm. Dù sao, nhân số của đối phương quá nhiều. Gần 100 lần chênh lệch. Người ta mỗi người dẫm một cước đem hắn cái này 30 vạn người dẫm thành hiếm bùn rồi. Mọi người không phải sợ, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng có thể vượt qua cửa ải khó. Cái lúc này đã không phải là dựa vào vài câu cổ vũ lời nói có thể cổ động sĩ khí rồi. Những cái kia thánh ma bờ ra ma binh sĩ tuy nhiên đều không nói gì. Thế nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra sợ hãi. 150 vang đa 30 vạn cách xa thật sự quá lớn. Diệp không biết rõ là muốn bắt chút ít thực lực cho mọi người xem nhìn. Diệp không bảo tướng trang nghiêm tọa hạ, hai mắt buông xuống, hai tay nâng lên, bắt đầu kết ấm. Lúc này đây, hắn cũng không có sử dụng tâm ấm thuật. Tâm ấm thuật kết ấm tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng mà khí thế chưa đủ. Tự tay kết ấm càng có thể cho mọi người dùng tin tưởng. Chỉ thấy Diệp Không hai tay lật qua lật lại. Hùng vĩ Phật nguyên lực theo trên người tán phát ra. Đây là một loại réo rắc nhu hòa lực lượng. Tuy nhiên không bá đạo. Tuy nhiên lại hùng hồn. Loại này hùng hồn phong cách cổ xưa lực lượng chống đỡ trăm vạn ma nhân sát khí. Đem Diệp Không thủ hạ toàn bộ nghĩa quân đều bao vây lại. Lại để cho bọn hắn chống cự ở đối phương cường bá khí thế. Tất cả nghĩa quân đều cảm giác được. Có một loại lại để cho người ta buông lỏng khí thế cường đại bảo hộ ở bọn hắn. Cho bọn hắn lực lượng. Lại để cho bọn hắn không tái sợ hãi. Theo Diệp Không kết ấn. Toàn bộ nơi trú quân bốn phía không khí cũng đã bắt đầu biến ảo. Diệp Không trên người bảo quan bắn ra bốn phía. Một tòa trắng noãn đài sen từ dưới đất xuất hiện. Đưa hắn nâng lên. Mà sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại Phật Luân Phiên tại chậm rãi chuyển động. Phật Luân Phiên bốn phía. Trống rỗng xuất hiện vô số thần bí kinh văn. Những cái kia chính giữa trắng bệt ven phát lam kiểu chữ. Rõ ràng dần dần thực chất hóa. Hóa thành vô số đao thương kiếm kích. Búa rìu dao nĩa. Những này kinh văn biến thành vũ khí. Hóa thành thực chất về sau. Vậy mà giống như tiên khí bảo vật. Kim chói. Treo ở giữa không trung. Bảo hộ lấy hết thảy mọi người. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem cái này một mảnh. Bọn hắn trước khi xem phẫn nộ tộc diệt tham diệt giận diệt si tam đại ấm đã cảm thấy đủ cường đại rồi. Bây giờ nhìn gặp Diệp Không cái này ấm pháp, mới biết được cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là kỳ thật. Nhanh nhất tiếp cận Diệp Không bọn hắn nơi trú quân không thể nghi ngờ là Mahabrahma. Bọn hắn phi hành tốc độ rất nhanh. Đem làm bọn hắn trông thấy trước mắt cực lớn Phật Luân Phiên cùng ngàn vạn đao kiếm, hay vẫn là không khỏi có chút sợ hãi. Bất quá sau lưng lại truyền đến Vân Lưu Phong thanh âm, sát. Giết Diệp Không? Điểu nhân nhóm bọn họ nghe thấy Minh Vương hạ lệnh trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào lên tiến lên a. Giết a. Cùng lắm thì cường lực tự bạo, chúng ta cũng không lộ a. Che kín bầu trời tốt như châu chấu đồng dạng Mahabrahma. Đối với Phật Luân Phiên trung tâm đài sen bên trên Diệp Không đánh tới. Giờ phút này, Diệp Không ấm pháp đã kết xong. Hai tay nhẹ nhàng buông. Đây là mới mí mắt nâng lên. Hai mắt trừng trừng quát phổ độ chúng sinh ấm. Khai mở. Lập tức. Diệp Không sau lưng Phật Luân Phiên phóng lên trời. Phi tốc xoay tròn. Đồng thời kéo đấy. Còn có Phật Luân Phiên bốn phía ngàn vạn vũ khí. Đã ở rất nhanh xoay tròn. Lấy xoay tròn hết thảy, chủ động đón đánh hướng lên bầu trời trong trăm vạn ma ha người. Phật tổ mặc dù bi thiên mẫn đấy, thế nhưng hội siêu độ chúng sinh. Chỉ thấy cực lớn Phật Luân Phiên sợ đến. Rầm rầm âm thanh không ngớt không ngừng. Phật Luân Phiên bốn phía. Vô số ánh sáng mãnh liệt đoàn bạo lên. Những cái kia đều là tự bạo điểu nhân. Thế nhưng mà cái chết của bọn hắn nhưng lại vô tình ý nghĩa đấy. Bởi vì Phật Luân Phiên căn bản không bị ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì siêu độ chúng sinh trở nên càng cường đại hơn. Giờ khắc này ma ha người rốt cục minh bạch cái gì gọi là khủng bố. Nguyên lai Phật tổ giết người không phải nguyên một đám giết là thành từng mảnh sát. Cái kia cái cự đại Phật Luân Phiên, hãy cùng một cái khổng lồ cối xay thịt đồng dạng. Trước khi công kích Thiên Thủ Thành chết mất Liễu Nhân con số, vậy mà cản không nổi Phật Luân Phiên một vòng giết chóc. Tạo thành cái này bi kịch hay là đám bọn hắn chính mình? Là bọn hắn quá khinh địch, tụ tập cùng một chỗ, cho nên lại để cho Phật Luân Phiên lực sát thương thành gia tăng gấp bội. Coi như là hung hãn không sợ chết ma ha người cũng hù đến rồi. Đầy trời đều là thất kinh điểu nhân. Những cái kia thuộc địa chậm toàn bộ uyệt cánh, quay đầu bỏ chạy. Trên bầu trời một mảnh đại loạn, ma ha người toàn bộ tứ tán chạy trốn, Phật Luân Phiên khó có thể kiến công. Bất quá Phật Luân Phiên lại nhắm vào mặt đất U Đàm Bờ Ra Ma nhóm bọn họ. Ngư nhân nhóm bọn họ cũng là từng mảnh địa đang chuẩn bị thẳng hướng Diệp Không nơi trú quân. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy Phật Luân Phiên dừng lại, giống như một cái mắt to đang nhìn bọn hắn. Nó vừa ý chúng ta, chạy qua, chưa bao giờ sợ chết. Chưa bao giờ lui về phía sau ngư nhân cũng sợ rồi. Thậm chí ngay cả khó nghe cười nhỏ cũng không hừ. Kinh hơn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Sau đó, Phật Luân Phiên lại vòng vo một cái phương hướng, đối với chuyện những chuyện lặt vặt kia động ụ súng nhóm bọn họ. Ít ma nhân tranh thủ thời gian thu thiên thủ thiên nhãn, hóa hồi trở lại nguyên hình. Theo điểm cao thượng xuống tới, yếu xìu trượt chạy thoát cái sạch sẽ. Đợi phổ độ chúng sinh ấm uy lực biến mất, nghĩa quân trong doanh địa bột phát ra một tiếng bạo tạc nổ tung tự như hoang hô. Bắt đầu bọn hắn đều xem ngây người, đợi đến lúc tất cả địch nhân rút đi, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Diệp tướng quân vậy mà một người đánh bại hơn 100 vạn người. Diệp tướng quân vạn tuế. Diệp Không, Đại Minh Vương. Nghe thấy như vậy hoang hô, Vân Lưu Phong trong mắt ôm trời trong xanh bất định. Hắn hừ lạnh một tiếng, chấn động mạnh một cái 24 đôi cánh, trực tiếp bay lên giữa không trung. Đối với nghĩa quân phía doanh địa hô Diệp Không, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không? Khiến người ngoài ý chính là, rất nhanh Diệp Không tự bay ra, khẽ cười nói Diệp mổ người từ trước đến nay cuồng vọng, không có gì không dám đấy. Bất quá ta xem thêm chút ít tặng thưởng như thế nào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1441. Thêm chút ít tặng thưởng. Vân Lưu Phong ha ha cười nói, tò, ốp lắm. Hắn lại nhìn xem Diệp Không đỉnh đầu màu vàng quan điểm. Đưa tay một ngón tay Diệp Không đỉnh đầu nói chúng ta cũng không muốn đánh bạc sinh đánh bạc chết rồi. Tự đánh bạc ngươi trên đầu màu vàng quan điểm. Mặc kệ ngươi sống hay chết, chỉ cần ngươi đánh không lại ta, ngươi tự lại để cho cái kia màu vàng quan điểm chuyển tới trên đầu của ta. Màu vàng quan điểm tự là thánh khí dấu hiệu. Quan điểm chuyển tới Vân Lưu Phong trên đầu. Nói cách khác thánh khí muốn giao cho Vân Lưu Phong. Muốn thánh khí. Diệp Không cũng là mỉm cười gật đầu nói có thể ta nếu là thua, liền đem thánh khí giao cho ngươi là được. Vân Lưu Phong nghe xong đại hỷ, nói sảng khoái. Tiểu tử, nếu như tại khả năng dưới tình huống ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Không lại nói Ma Ha Minh Vương bệ hạ của ta tiền đặt cược đã phóng lên mặt bàn, vậy ngươi tiền đặt cược. Vân Lưu Phong không tin mình thất bại. Lúc này ngẫm đầu nói ta nếu là thua, lập tức mang theo tất cả thủ hạ, ly khai Thiên Thủ Thành, rời khỏi lần này Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Tốt, đây cũng là Diệp Không muốn tiền đặt cược. lúc này vỗ tay nói ngươi cũng đủ sảng khoái. Ta đây tại khả năng dưới tình huống, cũng sẽ biết tha cho ngươi một mạng. Diệp Không lời này nói có chút nắm lớn hơn. Vân Lưu Phong tiến vào Tu La Ma Quân trên 100 vạn năm. Cho dù đến một cái tiên đế, cũng không có tư cách đối với hắn nói tha cho ngươi một mạng. Diệp Không bất quá là cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Ta muốn ngươi tha mạng. Vân Lưu Phong soạt địa cười cười, nói ngươi toàn lực ra tay là được. Vân Lưu Phong ỷ vào chính mình tu vị cao siêu cũng không thèm để ý. Tại hắn xem ra, Diệp Không ác chủ bài tự là vừa rồi phổ độ chúng sinh ấm. Cái kia đồ chơi tuy nhiên mạnh nhất, tuy nhiên lại không để tại hắn Vân Lưu Phong trong mắt. Ngươi là nếu lần dương thi ngươi cái gì kia pháp ấm sao? Ta có thể đợi ngươi. Vân Lưu Phong sau lưng cánh vũ chấn động, phi phù giữa không trung. Diệp Không nhưng lại lắc đầu, đưa tay bên phải trên mu bàn tay một vòng, một bả bích lục trường cung bỗng nhiên xuất hiện. Nghe nói các ngươi mà ha người tiễn thuật không tệ, ta đây trước hết với ngươi đến điểm tiễn thuật. Diệp Không đạp trên thất thải vân, đứng thẳng thẳng tắp, tay trái chấp cung, tay phải kéo dây cung. Cùng ta chơi cung tiễn. Vân Lưu Phong lại ha ha cười cười, sau đó, lăng không duỗi ra tay trái. Đã nhìn thấy hắn bàn tay bốn phía có lốm đa lốm đốm hào quang 7 màu tại hội tụ. Không có một hồi, một bả ánh vàng rực rỡ, tạo hình phản phất kim thụ cầm trường cung xuất hiện trong tay. Không thể tưởng được ngươi cũng có thể dùng tiên khí hóa thành mũi tên, bất quá. So về chúng ta mà ha người, hay vẫn là thiếu chút nữa. Vân Lưu Phong lạnh nhạt nói. Diệp Không là tiên khí biến ảo thành mũi tên. Mà người ta nhưng lại ngay cả trường cung cũng là tiên khí biến ảo. Trong lúc vô hình, cũng đã thấp một đoạn. Bất quá Diệp Không cũng không uể oải, đoạn tiên lộ đi ra, vốn chính là thăm dò thoáng một phát Vân Lưu Phong năng lực. Tín niệm chi lực. Diệp Không cung kéo căng dây cung. Hét lớn một tiếng. Mạnh mà thoáng một phát. Toàn thân chiến ý tiêu thăng. Tu vị phóng đại. Tín niệm chi lực phản phất hừng hực liệt hỏa tại trên người hắn thiêu đốt. Mắt thường không thể cách nhìn, nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được. Cửu Diệp Tu La, Vân Lưu Phong ngược lại là có chút giật mình. Ma giới không có loại này thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên lực lượng phương pháp. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến Diệp Không phúc thọ rượu. Lập tức nói ra tiểu tử, lung tung phục dụng cường hiệu dược vật. Không có lời. Diệp Không cười nhạt một tiếng cũng không giải thích, nói ra không liên quan chuyện của ngươi. Vân Lưu Phong có chút tức giận địa hừ một tiếng. Ngươi cho rằng đột phá đến cửu Diệp Tu La cảnh giới. Ta chỉ sợ ngươi rồi. Ta lặp lại lần nữa, không phải cái gì Tu La, ta là La Thiên Thượng Tiên. Diệp Không nói xong, ngón tay buông lỏng. Một đạo thất sắc huyên quang rời dây cung mà đi. Ta tự la thiết gọi cửu Diệp Tu La. Vân Lưu Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng là đưa tay một mũi tên bắn ra, chói mắt kim quang ba địa bắn ra. Oanh! Hai chi mũi tên ở giữa không trung đụng vào cùng một chỗ, bắn ra ra một đoàn hoa mắt thải quang. Cái này Vân Lưu Phong quả nhiên là tiễn thuật rất cao minh. Vậy mà chuẩn xác bắn trúng Diệp Không mũi tên. Lại đến. Diệp Không hét lớn một tiếng, đưa tay xoét xoét xoét, lại là 3 mũi tên. Vân Lưu Phong cũng là hăng say, nói lại đến cũng giống như vậy. Nhìn xem trên bầu trời chiến đấu. Phẫn nộ tộc tộc trưởng trong nội tâm cảm thán. Không nói cái kia Vân Lưu Phong. Coi như là Diệp Không cũng là tu vi được nha. chính mình cùng những người này đối nghịch, thật sự là chính mình muốn chết. Đáng thương con của mình a, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi. Lúc này, một thủ hạ nắm ma mã đi tới, nói ra: tộc trưởng, hiện tại thánh khí đã hiện hình, có thể ra khỏi thành rồi. Chúng ta trở về đi. Trở về chuẩn bị một chút. Nếu như Minh Vương sẽ đối tộc của ta đại tẩy trừ, chúng ta cũng có phòng bị. Phẫn nộ tộc thở dài một tiếng, nói: ném đi nhi tử lại gãy binh. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Ta hiện tại tự trông cậy vào người khác đoạt được Đại Minh Vương. Cho dù là cả nhân loại kia, cũng so ca đặc lạc trở thành Đại Minh Vương hiếu thắng a. Phẫn nộ tộc trưởng nói không sai, nếu là những người khác đạt được Đại Minh Vương, ít nhất sẽ không đi tẩy trừ phẫn nộ tộc. Ngay tại phẫn nộ tộc trưởng tiếp nhận cương ngựa, muốn lên ngựa lúc rời đi, đột nhiên nghe thấy thủ hạ một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào bầu trời nói: tộc trưởng, ngươi xem. Phẫn nộ tộc trưởng liền cả vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời một cái cự đại bàn tay, một cái cự đại tăng đao, một cái cự đại một chùy đang tại lặng yên hình thành. Mà cái này ba kiện vũ khí đang tại Vân Lưu Phong đỉnh đầu nhanh chóng ngưng kết. Đây là chúng ta tộc đấy. Phẫn nộ tộc trưởng kinh hô ngẹn ngào. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, đây chính là bọn hắn phẫn nộ tộc tam đại bảo ấm. Đây là bọn hắn thần bí nhất cũng là cuối cùng nhất đích thủ đoạn. Thế nhưng mà lại bị một nhân loại nhẹ nhõm dùng ra. Càng làm cho phẫn nộ tộc trưởng giật mình chính là cả nhân loại này sử dụng, vậy mà so với hắn cái này 18 đời con một mấy đời càng thêm chính tôn. Hắn sử dụng thời điểm, cái kia ba kiện vũ khí đều là quang ảnh. Mà Diệp không sử dụng thời điểm, cái kia ba kiện vũ khí vậy mà theo quang ảnh rất nhanh ngưng kết thành thật thể. Đối với cách đỉnh đầu phát sinh hết thảy, Vân Lưu Phong cũng không có cảm giác. Hắn cũng là chủ quan rồi. Đối với Diệp không có chút khinh địch. Hắn tất cả thần thức đều bận rộn cùng Diệp không đối xạ. Cái đó nghĩ đến đỉnh đầu của mình còn có cái gì tình huống. Tốt rồi, ta cũng tiếp ngươi không ít mũi tên rồi, ngươi cũng tiếp ta một mũi tên thử xem. Vân Lưu Phong khó miệng mang theo một vòng cười lạnh. Cánh chấn động, định trụ thân hình. Lúc này mới mạnh mà kéo ra màu vàng đại cung dây cung. Hắn rất có lòng tin. Bất quá vào thời khắc này, lại nghe thấy mấy cái thủ hạ của mình tại hô to bệ hạ. Đỉnh đầu, đỉnh đầu a. Vân Lưu Phong có chút căm tức: mẹ đấy, sớm không hơ muộn không hô, lão tử tự các ngươi hô cái gì hô. Bất quá ngay một khắc này, hắn đột nhiên chú ý tới đối diện tiểu tử kia trên mặt trồi lên một tia nụ cười quỷ dị. Không tốt. Vân Lưu Phong trong nội tâm lột bột thoáng một phát, mạnh mà ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ thiếu chút nữa một cái té ngã ngã sắp xuống. Hắn hỗn hển mắng to một câu vô sĩ. Bất quá hắn đã tránh không kịp rồi. Diệt tham, diệt giận, diệt si tam đại Phật ấm, ba ba ba, đối với Vân Lưu Phong đỉnh đầu rơi đập. Hắn đã tham cũng giận còn si. Cho nên tam đại vũ khí không lưu tình chút nào. Thoáng một phát tiếp thoáng một phát như mưa rơi kích xuống. Vân Lưu Phong bắt đầu còn muốn ngạnh kháng thoáng một phát. Bất quá 7-8 lần qua đi, rốt cục để kháng không nổi, phản phất đoạn cánh chuồn chuồn, đập vào sau đó trồng rơi xuống đất mặt. Vân Lưu Phong lúc rơi xuống đất như thế nào cũng nghĩ không thông, phát thủ ấm không phải muốn động thủ sao? như thế nào không thấy hắn động nha? Mà phẫn nộ tộc trưởng trông thấy đây hết thảy, vốn là cảm thán một câu: ta thật sự không thể cùng bọn họ đấu. Bọn hắn chẳng những mỗi người có thực lực, hơn nữa một cái so một cái gian. Sau đó lại nói chúng ta đây cũng đừng đi trở về, đầu nhập vào cái này họ Diệp đi thôi. Thủ hạ khuyên nhủ chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Họ Diệp tuy nhiên ủy kế tiểu thắng, thế nhưng mà Vân Lưu Phong há lại dễ dàng thất bại hay sao? Cho dù hắn thất bại còn có mặt khác mấy tộc. Phẫn nộ tộc trưởng nói bất kể như thế nào, hắn hội tộc của ta thủ ấm, tự là cùng ta tộc hữu duyên. Không đầu nhập vào hắn đầu phục ai đâu này. Thật sự không được, chúng ta đem tay của hắn ấm phương pháp học đến tay cũng là tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1442. Hờ, ảo hảo hảo tốt. Vân Lưu Phong theo phế tích trong đứng lên, trong miệng nói liên tục 10 cái tốt. Hắn là cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Theo trước khi sự tình đó có thể thấy được, hắn cũng là có phần có tâm cơ người. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Không loại này đánh lén thủ đoạn tính toán, đã ăn một cái thiệt thòi lớn. Hắn như thế nào không căm tức. Tuy nhiên hàng tam thế pháp ấm uy lực không tệ, Diệp Không sử xuất không biết nếu so với phẫn nộ tộc trưởng cao minh bao nhiêu. Nhưng là muốn đánh chết Vân Lưu Phong lại không phải dễ dàng như vậy. Mấy vị minh vương ở bên trong, tiên khí tu vị cùng với thân thể rèn hóa mà nói, Vân Lưu Phong là sắp xếp đệ nhất đấy. Bởi vì Ma Ha người ở tại bầu trời, Ma Ha Minh Vương càng là ở tại Cửu Thiên Cung. Bờ ra ma tiên khí ngày nửa bên trên, Cửu Thiên trong nội cung cường trong cường. Nói đúng là Cửu Thiên trong nội cung tiên khí nồng hậu dày đặc vô cùng. Sinh hoạt tại đó, hấp thu tiên khí là địa phương khác không cách nào so sánh với đấy. Cho nên diệt tham diệt giận diệt si tam đại pháp ấm tuy nhiên uy lực cường đại, thế nhưng mà Vân Lưu Phong lại không hưởng thụ quá lớn tổn thương. Ngược lại, đem Vân Lưu Phong triệt để chọc giận. Giả hoạt nhân loại, ngươi phải vì ngươi thông minh trả giá thật nhiều. Vân Lưu Phong nói xong, sau lưng lông cánh mở ra, bay thẳng trời cao, phản phất một chi hỏa tiễn tự như. Trong thành đại điện, đang xem cuộc chiến ba vị minh vương trông thấy cảnh này cũng biết Vân Lưu Phong thật sự nổi giận. Ba tát văn ánh mắt siết chặt thở dài, Vân đại ca nổi giận, cái kia tiểu tử thật sự là không biết sống chết a. Lam Hải Liên cười nói khó trách. Cái kia tiểu tử vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, lại để cho Vân Lưu Phong trước mặt mọi người mất mặt. Đội ai cũng phải lớn hơn nộ. Thánh Ma Minh Vương ca đặc lạc nhưng lại ha ha cười nói nếu như Vân Lưu Phong động Minh Vương cấp công kích, như vậy lực lượng của hắn nhất định tiêu hao không ít. Đợi lát nữa cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, chúng ta cũng nhẹ nhõm không ít a. Minh Vương cấp công kích thực sự quá cường đại. Bởi vậy mấy đại minh vương đều là rất cẩn thận, cho tới bây giờ đều không có ra tay. Cũng là bởi vì minh vương cấp công kích quá cường đại. Bất quá, bị chọc giận Vân Lưu Phong nhưng lại bắt đầu ra minh vương cấp bậc công kích. Chỉ thấy Vân Lưu Phong bay thẳng bầu trời, lại ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, đón lấy hai tay triển khai, thân thể chậm rãi xoay tròn, sau lưng trong suốt cánh chim nhẹ nhàng run run, phản phất là một loại thần bí vũ đạo, hữu dị vô cùng. Theo động tác của hắn, xung quanh tiên khí phản phất nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Toàn bộ tuôn đi qua. Một mảnh kia bầu trời. Toàn bộ đều bị thất sắc tiên khí tràn ngập. Bông luôn. Mơ mơ hồ hồ. Lại nói tiếp. Một đạo màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Xỏ xuyên qua thiên địa. Đem Vân Lưu Phong bao khỏa trong đó. Lam Hải Liên sắc mặt giật mình. Nói từ lần trước Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Sẽ thấy không phát hiện Vân Lưu Phong ra tay. Hắn đây là cái gì pháp thuật? Ca Đạt Lạc vốn là sạc nói pháp thuật. Cái kia là nhân loại loại này yếu đứt heo mới đùa thủ đoạn. Chúng ta thánh ma tộc đùa là ma nhãn. Đây mới là chính đạo. Mà ha người không có ma nhãn. Thật sự là bi kịch. Hiện tại rõ ràng đi học nhân loại luyện pháp thuật tu thần thông. Thật sự là thật là tức cười. Ba Tát Văn nhưng lại cười lạnh một tiếng. Nói lão ca ngươi cũng đừng xem. Hắn đó cũng không phải là pháp thuật thần thông. Ta nghe hắn nói qua. Đó là thần thuật. A, là thần thuật. Lam Hải Liên cũng là kinh hải. Tuy nhiên ma nhân tự nhận là thủy thần hậu đại. Xem thường người. Yêu. Tiên. Hủy các tột. Thế nhưng mà đối với thần giới hay vẫn là tràn ngập cực kỳ hâm mộ đấy. Mọi người tu luyện tới cuối cùng không phải là trở thành thiên thần sao? Quả nhiên. Đã nhìn thấy bên kia trên bầu trời vũ đạo Vân Lưu Phong hai tay mạnh mà mở ra. Ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Trong mắt tràn ngập thành kính. Trong miệng một chuỗi phạm âm bay ra. Vĩ đại thiên thần. Xin ban cho ta lực lượng của ngươi. Để cho ta tùy ý loay hoay cái này thiên địa khí tức. Thần niệm thuật. Nói xong. Đã nhìn thấy cái kia phiến thiên không bắt đầu trong sáng. Mà những cái kia bàn bạc tiên khí cũng tại Vân Lưu Phong hơi nghiêng ngưng tụ. Không có một hồi. Vậy mà tụ thành một đầu vô cùng khổng lồ cự long. Diệp không xem như xem qua long đấy. Đại Ngọc. Duyên Bình. Duyên mặc những điều này đều là long. Thế nhưng mà những này long cùng trước mắt cái này đầu long quả thực không thể so. Vân Lưu Phong dùng thần niệm thuật huyễn hóa ra đến long, cái kia gọi một cái đại. Duyên Bình nếu như tới cái kia quả thực là cá heo cùng cá mập so sánh với. Cực lớn kim long đã hoàn toàn thực thể hóa, kim lóng lánh cực lớn đến làm cho người ta nhìn không thấy toàn cảnh. Hắn lực lượng cũng là vô cùng đấy. Nó cái đuôi to quét qua. Thiên thủ thành cao lớn tường thành hãy cùng đậu hũ đồng dạng sụp xuống. Tin tưởng nó chỉ cần tại đánh cho lăng, thiên thủ thành sẽ triệt để sang thành bình địa. Thần niệm thuật. Quả nhiên cường đại, cái này đầu kim long thật sự là quá cường đại. Lam Hải Liên nhìn mình màu đen ma long tọa kỵ. Lắc đầu. Nếu như nó đi khiêu khích kim long, sợ là cũng bị một cái tát đập dẹp. Ba Tát Văn gật đầu nói dùng thần niệm biến ảo tiên khí. Chẳng những cự long, chỉ cần hắn cần, có thể huyễn hóa ra các loại muốn đồ vật. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cái này tính toán cái gì? Ca Đạt Lạc nhưng lại không phục địa hừ một tiếng. Phân phó thủ hạ nói lại để cho tất cả mọi người mau chóng rút lui thiên thủ thành. Còn có thông tri thiên thủ cát. Mở ra ma thần thủ hộ. Trên bầu trời. Diệp không dẫm phải thất thải vân. Giờ phút này hắn mịt mù vô cùng. Cùng đối diện cự long so với. Hắn coi như là một con ruồi. Vân Lưu Phong lực tại cự long đỉnh đầu. Âm thanh lạnh lùng nói Diệp không. Ngươi đầu hàng đi. ngươi mấy vạn người chịu không được ta cự long một đuôi ba, mà ngươi cũng căn bản ngăn không được nó một cái tát. Diệp Không nhưng lại lắc đầu, nói đây là của ngươi này ác chủ bài sao? Bất quá ta cũng có một lá bài tẩy, ta tưởng phải thử một chút. Vân Lưu Phong cười ha ha nói vậy ngươi thì tới đi. Một cái cử Diệp Tu La. Ta nhìn ngươi có thể sử xuất bao nhiêu lực lượng. Vân Lưu Phong tràn ngập tự tin cười to. Lại để cho phẫn nộ tộc trưởng các loại đợi nhân tâm trung hoàng sợ. Đáng tiếc bọn hắn đã tìm được nghĩa quân nơi trú quân. Gia nhập nghĩa quân đội ngũ. Tộc trưởng thủ hạ thở dài tộc trưởng ta sợ chúng ta lại đứng lộn chỗ. Tại kinh hoảng mọi người nhìn soi mói. Chỉ thấy giữa không trung Diệp Không lại một lần ngồi xếp bằng tại Thất Thải Vân bên trên. Vốn hắn không nghĩ tới sử dụng hàng ma độ ác ấm. Bởi vì đây là hắn cuối cùng áp chủ bài. Hắn vốn chuẩn bị tại đối mặt mấy cái minh vương đồng loạt ra tay lúc mới sử dụng. Nhưng là bây giờ, một cái Vân Lưu Phong cũng đã làm cho hắn thả ra áp chủ bài. Cái kia thần niệm thuật quá cường đại. Diệp Không chỉ có sử xuất hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm pháp trong mạnh nhất một chiêu. Hàng ma độ ác ấm. Diệp Không tọa hạ về sau. Trước nhặt lên kim cương ấm. Đây là một loại bảo hộ cùng phòng ngự ấm pháp. Chỉ thấy phía dưới nghĩa quân nơi đóng quân bên ngoài. Lập tức dựng thẳng lên từng đạo bạch kim sắc tường cao. Đó là kim cương Phật lực biến thành. Hùng hậu vô cùng. Đem bên trong tất cả mọi người bảo vệ. Phẫn nộ tộc trưởng trong nội tâm cảm thán. Cái này Diệp Không lúc này thời điểm còn có thể nghĩ đến bảo hộ thủ hạ. Đã là không dễ. Chỉ là. Không biết cái này tường cao khả năng ngăn trở cường đại Kim Long. Thả ra kim cương ấn về sau. Diệp Không đích thủ thế càng lúc càng nhanh. Động tác nhanh chóng. Kết xuất lần lượt thủ ấn. Hắn toàn thân ánh sáng đại phóng. Phật quang bắn ra bốn phía. Cho dù kẻ đần cũng nhìn ra được. Hắn lần này cần kết một cái từ trước tới nay cường đại nhất pháp ấn. Đối diện đứng tại cực lớn Kim Long đỉnh đầu Vân Lưu Phong ánh mắt cũng đang thay đổi. Theo bắt đầu khinh thường. Đến càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ thấy Diệp Không bên kia. Phật quang thật giống như một vòng mặt trời đỏ đồng dạng bay lên. Phật ấn. Phật luân phiên. Các loại Bồ Tát tượng nặng tại Diệp Không sau lưng ngưng kết. Đồng thời còn có phản phức từ chỗ xa xa truyền đến ngâm tụng kinh Phật âm thanh. Nhìn động tĩnh, nhìn khí thế, vậy mà không kém gì cạnh mình Kim Long. Phía dưới đang xem cuộc chiến ba vị minh vương vậy mà cũng cảm thấy nguy hiểm. Bay ra đại điện lui lại ra khỏi thành. Không muốn bị cái này minh vương cấp chiến đấu ảnh hưởng đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1443 Cờ Áo gì? Thiên thủ cách cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên loan hệ. Thánh ma minh vương ca đặc lạc nghe thấy tin tức này cơ hồ không có khí ngất đi. Phải biết rằng thiên thủ cách phòng ngự năng lực phi thường mạnh. Đây là thượng giới ma thần lưu lại thủ hộ chúc phước. Không đến cái thiên thần cấp bậc đấy. Là đường tượng phá loan xấu thiên thủ cát. Chính là bởi vì đã có thiên thủ cát. Thánh ma bờ ra ma tộc tài năng tại mỗi lần đại minh vương tranh đoạt trong chiến đấu kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là bây giờ. Thiên thủ cát vậy mà cùng bên ngoài đã mất đi liên loan hệ. Cái này như thế nào không cho người giật mình. Lý lão đầu hỗn đản. Chẳng lẽ hắn cũng muốn phản ta? Ca Đạt Lạc nổi giận. Lần này Đại Minh Vương tranh đoạt chiến thật sự là không thuận. Vốn là phẫn nộ tột. Lại là Diệp Không. Hiện tại trung thành và tận tâm Lý lão đầu cũng không biết tại sao đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên loan hệ. Ca Đạt Lạc vốn định hiện tại tự đuổi qua đi xem. Bất quá quay đầu lại nhìn bầu trời một chút. Hay vẫn là cải biến nghĩ cát. Giờ phút này bầu trời. Một nửa bị vân lưu phong màu vàng cự long chiếm cứ. Một mảnh kia kim chói. Ngẫm đầu nhìn lên trời. Làm cho người ta sợ. Sợ cái kia long vung phao ngâm nước tiểu. Là có thể đem người chết đuối. Cự long đối diện. Diệp Không bên kia thanh thế cũng có thể nói kinh người. Trước khi chẳng ai ngờ rằng cái này nhược nhân loại nhỏ bé. Vậy mà có thể phát động như thế lực lượng cường đại. Cũng không biết thằng này sử xuất chính là cái gì ấn pháp. Chỉ thấy phía sau hắn trên bầu trời. Cực lớn Phật luân phiên. Cực lớn Phật tượng. Còn có các loại kinh loan văn phạn văn. Chính giữa còn không hề biết cái đó truyền đến du dương niệm Phật âm thanh. Tóm lại cũng là khí thế. Hai người này ngay lập tức đem hội phát ra kinh thiên nhất kiếp. Ca Đạt Lạc cũng không muốn tại người khác trong chiến đấu tiêu hao lực lượng của mình. Chỉ có nhịn xuống đi thiên thủ các xúc động. Khoát tay chặn lại nói đi. Trước ra khỏi thành. Ca Đạt Lạc vừa ra khỏi thành. Đã nhìn thấy cái kia màu vàng đại long đuôi rồng oanh địa một tiếng nện trên mặt đất. Kiên loan cứng rắn mặt đất một hồi run run. Lập tức bị nện ra mấy đạo vết rách. Theo vết rách nhìn xuống. Sâu không thấy đáy. Có thể thấy được hắn lực lượng bao nhiêu. Đứng tại đầu rồng bên trên. Vân Lưu Phong có chút hối hận. Sớm biết như vậy thằng này pháp ấn cường đại như thế. Chính mình tự không nên như thế có phong độ thân sĩ. Còn thành thành thật thật điều chờ hắn kết ấn thật sự là đầu ớt nước vào rồi. Vân Lưu Phong nhịn không được mở miệng quát này. Họ Diệp đấy. Ngươi không muốn chậm trễ thời gian. Ngươi nếu không tốt. Ta muốn xuất thủ. Rốt cuộc. Một mực thấp cuối thấp đầu Diệp Không mãnh liệt ngẩng đầu. Một đôi mắt hàng tinh. Khó miệng của hắn kéo ra một cái đường cong. Mở miệng nói như thế nào. Mà Hà Minh Vương. Ngươi sợ. Vân Lưu Phong bị người một câu nói toạc ra tâm tư. Lập tức khí thế yếu đi không ít. Bất quá hắn mạnh mà chấn động hổ thân thể. Trả lời ngươi mới sợ. Ta chỉ là chờ không được mà thôi. Tiểu tử. Diệp Không ha ha cười cười, nói thật ta cũng chờ không được. Diệp Không nói xong, sắc mặt một túc, lúc này mới mỗi chữ mỗi câu nói ra hàng. Ma, độ, ác ấn. Hàng ma độ ác ấn. Ngũ Đại Minh Vương ấn pháp trong cuối cùng một loại cũng là cường đại nhất một loại. Ấn pháp phát động về sau. Thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Toàn bộ thế giới đều đang rung động loan rung. Vừa mới có ngân bạch sắc xuất hiện bầu trời thoáng một phát tự hắc loan tối xuống. Trên bầu trời tiên khí hội tụ thành nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ. Sét đánh tia chớp phản phất trời mưa đồng dạng điên cuồng rơi xuống. Toàn bộ thế giới phản phất đã đến thế loan giới loan mạc loan ngày. Hàng ma độ ác ấn pháp chính là tất cả ấn pháp tụ tập loan hợp. Cái này một sự xuất. Trong đó ẩn chứa công kích nhiều đến mấy chục chủng. Trước hết nhất một lớp phát ra chính là mơ công. Sóng âm lực lượng tầm tầm lớp lớp. Theo bốn phương tám hướng áp loan bắt tới. Trong không khí thật giống như mặt nước đồng dạng. Có sóng cả nhộn nhạo. Thịt loan mắt có thể thấy được. đem đi ngang qua hết thảy, ép tới nát bấy. Vân Lưu Phong đứng tại cực lớn Kim Long đỉnh đầu. Hắn đã cảm giác được loại trói buộc này lực. Sóng âm mang cho hắn trói buộc. Còn có ấm pháp bên trong đứt nội trói ấm cùng bên ngoài trói ấm cho tác dụng của hắn. Hắn biết không có thể đợi lát nữa đại, đợi lát nữa đại xuống dưới, hắn tự vĩnh viễn không cần công kích. Kim Long, lên! Vân Lưu Phong hét lớn một tiếng. Diệp không cường đại. Lại để cho Kim Long cũng bị thụ phấn chấn. Ngang địa một tiếng kinh thiên long ngâm. Cự long thân loan thể dựng thẳng loan đứng lên lão cao. Toàn thân run lên. Cái này cự long quả nhiên rất cao minh. Tự cái này run lên. Dĩ nhiên cũng làm đem Diệp không ấm pháp bên trong đít mơ công lực lượng cho đánh sơ sát. Trên bầu trời đinh ốp khí lưu nát bấy. Về phần cái gì nội trói ấm bên ngoài trói ấm. Toàn bộ giãy giụa. Ngươi cũng ăn ta thoáng một phát. Vân Lưu Phong tay áo một chiêu, mạnh mà một ngón tay Diệp không. Tự nhìn cự long phần sau đoạn thân loan thể mạnh mà vung tới. Cực lớn cái đuôi thật giống như một tòa hình thù kỳ lạ núi lớn theo Diệp không đỉnh đầu nện xuống. Diệp không thất thải vân ngược lại là linh hoạt, đã sớm một cái xoay quanh né tránh công kiếp. Bất quá Diệp không phía dưới, đúng là nghĩa quân nơi trú quân. Rầm rầm rầm. Một đầu cực lớn đuôi rồng rơi đập. Nơi trú quân bên ngoài những cái kia ấm pháp hình thành tường cao. Vòng bảo hộ. Toàn bộ hóa thành hư ảo. Tất cả phòng ốc kiến trúc đều bị san thành bình địa. Trên mặt đất, càng là vỡ ra vô số đầu cực lớn khe hở. Nhìn thấy mà giật mình. Phản phất là đại địa vết đao trên mặt. Khủng bố vô cùng. Diệp không cúi đầu nhìn xem, hừ lạnh nói ngươi tốt xấu ngoan đột. Hừ, chiến tranh nào có không chết người. Ta cái này gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn, nện không chết được ngươi, sẽ đem lính của ngươi đều đập nát. Vân Lưu Phong vẫn còn có chút đắc ý đấy. Tuy nhiên không có đánh chết Diệp không. Bất quá bị cự long này một đập. Diệp không thủ hạ binh sĩ sợ là phải chết trống trơn rồi. Bất quá Diệp không vậy mà mỉm cười, nói tôn kính Ma Ha Minh Vương, chẳng lẽ ngươi không có thần thức sao? Các ngươi ma nhân luôn không thích dùng thần thức. Cái này cũng không hay. Phải biết rằng, con mắt thường xuyên đều thấy không rõ sự tình hình thực tế. Vân Lưu Phong lúc này mới tranh thủ thời gian thả ra thần thức. Hắn giật mình phát hiện. Nghĩa quân trong doanh địa. Vậy mà một người chết đều không có. Không không đảng đảng. Vân Lưu Phong tin tường nhớ rõ. Trước khi chỗ đó có rất nhiều thánh ma nhân đấy. Như thế nào đột nhiên tự bốc hơi đồng dạng. Hừ, ta quản ngươi dùng cái gì yêu pháp. Vân Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói chỉ cần chiến thắng ngươi, ngươi sẽ đem thánh khí giao cho ta, ngươi đừng tưởng chơi xấu. Ngươi thật có thể chiến thắng ta. Diệp không đưa tay một ngón tay Vân Lưu Phong, khẩu trong nhổ ra một chữ trận. Đây là đợt thứ hai công kích. Hàng ma độ ác ấm pháp đợt thứ hai công kích đập vào mặt mà đi. Cái này một lớp công kích là thật thể công kích. Hàng ma độ ác ấm pháp vốn chính là mấy trăm chủng ấm pháp tụ tập loan hợp. Công kích cũng là các loại ấm pháp tụ cùng một chỗ. Chỉ thấy phổ độ chúng sinh ấm Phật luân phiên. Đại tụy đao ấm ánh đao. Mặt trời kiếm ấm bóng kiếm. Còn có mặt khác các loại ấm pháp công kích kể cả diệt tham diệt giận diệt si vân. Vân, đợi một tí ấm pháp cũng ở trong đó. Mà những này toàn bộ công kích tụ cùng một chỗ, đổ ập xuống thẳng hướng cự long đầu. Tới tốt lắm. Vân Lưu Phong hét lớn một tiếng, khống loan chế cự long đón đánh đi lên. Bang bang bâu. Không biết bao nhiêu đa quan kiếm ảnh trảm tại cự long thân trên hạ thể. Kim quang bắn ra bốn phía, tóe lên vầng sáng vô số. Cự long trên người phản phất tách ra vô số đám pháo hoa, rất là đồ sộ. Một kích này trong ẩn chứa pháp ấn thật sự là quá nhiều. Tự liền cả Vân Lưu Phong cũng đều là đáp ứng không xuể. Cự long càng là vì thân thể khổng lồ, đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận công kích. Đợi cái này một vòng qua, cự long trên thân thể không ngờ mình đầy thương tiếc. Đứng tại đầu rồng vòi nước, Vân Lưu Phong cũng không giống trước khi như vậy hăng hái. Vân Lưu Phong biết rõ, mình không thể kéo, phải tốt chiến tốt thắng. Mà Diệp Không sau lưng, cũng chỉ còn lại có mấy trăm tôn lớn nhỏ Phật tượng. Những này Phật tượng kim lóng lánh, có cúi đầu trầm tư hình dáng, có trách trời thương dân hình dáng, có tay vê lan hoa chỉ, có cầm sứ trắng bình, có cực lớn như núi, có tiểu như người bình thường. Diệp Không, để cho chúng ta một kích định thắng bại a. Vân Lưu Phong điên cuồng hét lên một tiếng, thúc giục cự long đối với Diệp Không mãnh liệt bổ nhào qua. Diệp Không cũng là hai mắt vừa thu lại, mở miệng nói hàng ma độ ác một kích cuối cùng. Như Lai Trưởng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1444. Hờ. An ma độ ác ấn pháp một kích mạnh nhất đúng là Như Lai Trưởng. Phật to lớn có thể người. Lại vừa xưng là Như Lai. Có đại nhật Như Lai. Bảo ngày Như Lai. Thích Giả Ma Ni Như Lai. Nhiên Đăng Như Lai các loại. Mà Như Lai một trưởng có thể nói cường đại vô cùng. Trong truyền thuyết tôn ngộ không lớn như vậy thần thông cũng chịu không nổi Thích Già Ma Ni Như Lai một trưởng.